Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, nguy cơ. Ngũ Các Lão. Liễu Thanh Nhận nghe điện thoại. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến Ngũ Các Lão thanh âm. Liễu Thanh, ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Hắn mắt nhìn trước mặt Miêu Thiến Thiến cùng Đồng Nghiên tỉ muội ba cái nữ hài. Tâm lý cười khổ. Không có quấy rầy. Liễu Thanh cười nói. Ngũ Các Lão, đột nhiên tìm ta là có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại Ngũ Các Lão trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Là như vậy, lên đều bên kia xuất hiện một cái đặc thù tình huống. Ngay tại hôm qua, chúng ta đột nhiên giám sát đến vũ trụ bên trên có một khỏa vẫn thạch khổng lồ bay thẳng địa cầu. Căn cứ hơn 100 lần tính toán đạt được kết quả, rơi xuống mục tiêu cũng là Thượng Thành. Trong đó nguy hiểm đẳng cấp quá lớn, vốn là không muốn làm phiền ngươi. Nhưng chúng ta không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể đánh nát viên kia thiên thạch. Chỉ là tình, huống trước mắt đến xem có lẽ chỉ có ngươi mới có hy vọng. Thời gian cấp bách, ngoại trừ ngươi, chúng ta muốn không đến bất luận cái gì người có thể cứu vãn trận nguy cơ này. Nếu là liền ngươi cũng không thể, hậu quả kia đem khó có thể đánh giá. Chúng ta đã làm tốt dự tính xấu nhất. Ta chính là hỏi một chút. Ngươi có không có năng lực đánh nát một khỏa thiên thạch? Nếu là có thể, vậy chúng ta hy vọng mời ngươi đi một chuyến Thượng Thành. Nhìn xem có thể hay không giải quyết lần này nguy cơ. Nếu như không được, vậy chỉ có thể chấm ngoặc kép. Ngũ Các Lão ngữ khí trầm trọng, gọn gàng dứt khoát nói rõ tình huống. Liễu Thanh nghe được mi đầu cau lại. Thượng Thành xuất hiện tình huống, nếu không phải tình trạng khẩn cấp, thậm chí nguy hiểm cho cực lớn, chắc chắn sẽ không để Ngũ Các Lão trực tiếp gọi điện thoại tới. Không nghĩ tới, Thượng Thành thế mà tao ngộ một nguy cơ lớn, đến từ thiên ngoại uy hiếp. Liễu Thanh, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể đã làm phiền ngươi. Hiện nay, toàn thành trên dưới sinh mệnh thời khắc đều bị uy hiếp. Chỉ có thể mời ngươi xuất thủ. Ngũ Các Lão ngữ khí trầm trọng nói. Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại. Còn thật xảy ra chuyện lớn, việc quan hệ vô số người sinh mệnh, Liễu Thanh tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đừng nói cái gì, dù sao làm vì một người hoa, chẳng lẽ có thể nhìn lấy vô số đồng bào trực tiếp chôn vùi rơi. Không có năng lực còn nói được, nhưng ngươi có năng lực nếu là tĩnh mắt thấy, nói thật ra Liễu Thanh làm không được. Người khác có thể làm được đến thờ ơ lạnh nhạt, cái kia không có cách. Dù sao hắn là làm không được. Thiên thạch uy hiếp à? Các lão yên tâm, ta cái này đi một chuyến Thượng Thành. Tình huống cụ thể ngươi phát một cái tin tức cho ta. Hoặc là đến Thượng Thành tìm một cái chuyên gia lại cho ta nói rõ thiên thạch tình huống cụ thể. Liễu Thanh trực tiếp đáp ứng xuất thủ. Vậy liền rất cảm tạ ngươi. Ngũ Các Lão nhẹ nhàng thở ra. Nói quá lời, việc nằm trong phận sự. Liễu Thanh lắc đầu. Hai người nói hai câu thì cúp điện lời nói. Vừa tắt điện thoại, chỉ thấy Miêu Thiến Thiến ba người nhìn chừng chừng lấy hắn. Mắt trong mang theo một loại ngạc nhiên. Hiển nhiên rất là hiếu kỳ hắn vừa mới trò chuyện. A Thanh, vừa mới gọi điện thoại chính là... chấm ngoặc kép, Miêu Thiến Thiến có chút không xác định hỏi. Liễu Thanh trực tiếp điểm đầu. Không có gì, ta có việc gấp đi một chuyến Thượng Thành. Tốt a, chính ngươi cẩn thận. Miêu Thiến Thiến yên lặng gật đầu. Các nàng hiển nhiên không hỏi nhiều, chỉ là ở trong lòng lo lắng. Dù sao đột nhiên ra ngoài khẳng định có việc gấp. Ta lần này đi Thượng Thành, cụ thể còn không rõ ràng lắm phải bao lâu. Các ngươi ở nhà chờ ta. Liễu Thanh nói liền muốn đứng dậy. Miêu Thiến Thiến rất hiểu chuyện nói ra. A Thanh, ngươi đi đi, không cần lo lắng cho bọn ta. Nhanh đi, miễn cho làm trễ nải thời gian. A Thanh ca, chúng ta chờ ngươi trở về. Đồng Nghiên cũng phụ họa một câu. Đúng đúng, A Thanh ca đi nhanh về nhanh. Chúng ta chờ ngươi trở về lại mở cái này hai vò tửu. Đồng Tịch đỏ mặt nói ra. Có chút thẹn thùng, hai tỷ muội một phen. Để Liễu Thanh tâm lý có chút tâm hỏng. Âm thầm nhìn Miêu Thiến Thiến liếc một chút. Cái sau phun ra chiếc lưỡi thơm tho làm cái mặt quỷ. Mau đi đi. Nàng đem Liễu Thanh trực tiếp đẩy đi ra cửa. cửa, Miêu Thiến Thiến ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Về sớm một chút, chúng ta trong nhà, chờ ngươi. Nói xong hôn hắn một chút, chờ ta trở lại. Liễu Thanh không nói nhảm, nhìn trước mắt ba cái nữ hài, khe khẽ thở dài, quay người thả người nhảy lên bay thẳng đi. Tình cảnh này sợ ngây người Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội, một mặt rung động, các nàng biết Liễu Thanh không phải người bình thường, nhưng căn bản thì không nghĩ tới, lại là như vậy, bay, phi phi, chấm ngoặc kép, Đồng Nghiên có chút lắp ba lắp bắp hỏi chỉ trên bầu trời bay đi Liễu Thanh. Hai mắt trợn tròn lên, muội muội bên cạnh Đồng Tịch hai mắt tỏa ánh sáng, hô to một tiếng, oa, A Thanh ca biết bay. Thần tiên, tỷ muội hai người trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Một bên Miêu Thiến Thiến có chút buồn cười, lôi kéo hai người nói, được rồi, khác đột nhiên hét lên, các ngươi A Thanh ca quả thật là tiên nhân. Thật, tỷ muội hai người mộng, thật là tiên nhân. Miêu Thiến Thiến cười đùa nói, thế nào, các ngươi hai cái cô gái nhỏ có phải hay không động tâm? Không có việc gì, chờ hắn trở về các ngươi thêm chút sức, khẳng định có thể cảm động hắn. Siêu, nói xong, nàng tung người một cái trực tiếp nhảy dựng lên, tại hai tỷ muội trước mắt thi triển khinh công. Tú một đợt, có thể đem các nàng nhìn trợn mắt hốc mồm. Thiến Thiến tỷ, ngươi, ngươi cũng biết bay. Đồng Tịch ngây ngốc mà hỏi, đúng, ta theo A Thanh tu luyện, tương lai còn có thể trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, phi thiên độn địa không gì làm không được, các ngươi có muốn học hay không? Miêu Thiến Thiến cười híp mắt hỏi, ân, muốn học, hai tỷ muội vội vàng gật đầu, nói đùa, ai không muốn học A, vậy liền xem các ngươi có thể hay không để cho A Thanh dạy các ngươi. Hắn không dạy ta cũng không có cách nào. Miêu Thiến Thiến nói xong buông buông tay. Một phen, lại làm cho đôi tỷ muội này ý nghĩ trong lòng kiên định hơn. Một bên khác, Liễu Thanh thi triển tốc độ nhanh nhất bay về phía Thượng Thành. Hắn không có đi qua Thượng Thành, nhưng rõ ràng phương hướng. Chỗ lấy tốc độ nhanh nhất phi hành thuật dưới. Ngắn ngủi vài phút thì đã đi tới Thượng Thành trên không. Vừa đến, Liễu Thanh thì phát giác được một cỗ trầm muộn khí tức. Cảm giác âm u đầy tử khí, bao phủ cả tòa thành thị trên không quay quanh không đi. Cảm giác này, dường như tòa thành này sắp có chút một tràng tai nạn. Quả nhiên xảy ra đại sự, Liễu Thanh tự lẩm bẩm, ở trên cao nhìn xuống cả thành. Ý thức cường đại dò xét ra ngoài, sau cùng nhìn về phía hư không bên trên. Tại sự cường đại của hắn linh thức thần niệm dò xét phía dưới, cảm ứng được không ít yêu ma khí tức tung tích, nhưng những thứ này đều không phải chân chính uy hiếp, chính thức uy hiếp đến từ thiên ngoại. Hư không phía trên, một cỗ như có như không áp lực khí tức bao phủ Thượng Thành, để Liễu Thanh tâm lý trầm xuống. Thiên thạch rơi xuống cũng không phải nói giỡn thôi. Suy nghĩ một chút, một số to lớn tiểu hành tinh va chạm xuống tới, cái kia tai nạn khẳng định là hủy thiên diệt địa. Hắn đã ẩn ẩn khóa chặt viên kia thiên thạch, thì tại địa cầu ngoài vũ trụ, mặc dù nói hắn hiện tại đã có thể ngắn ngủi bay vào vũ trụ, nhưng là trên bầu trời tình huống quá phức tạp, thiên biến vạn hóa, một cái sơ sẩy khả năng thiên thạch không có hủy đi, chính mình thì gặp nạn. Bạch, hắn không chần chờ, lách mình rơi vào Thượng Thành trên đường cái. Vừa đưa ra, hắn thì nhận được một chiếc điện thoại, là một cái số xa lạ. Uy, Liễu Thanh nhận nghe điện thoại, chỉ nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nữ tử. Tổng huấn luyện viên, ta là Long Nguyên phân tổ đội trưởng, phải chăng cần phải đi đón ngài? Không cần, ta đã đến Thượng Thành, ngươi nói cho ta biết vị trí của ngươi. Liễu Thanh trực tiếp quyết tuyệt, ta tại XXX, chấm ngoặc kép. Đối phương báo một vị trí, Liễu Thanh cúp điện thoại, thần niệm đã tìm được gọi điện thoại người kia, bóng người lóe lên biến mất trên đường, lại xuất hiện, đã đi tới một chỗ khu vực. Bạch, Liễu Thanh đột nhiên xuất hiện, kinh trụ bốn phía từng đạo chạm gác ngầm, nguyên một đám bỗng nhiên theo dõi hắn. Tại trước mặt hắn một vị mặc lấy già dặn cô gái tóc ngắn, nhìn thấy Liễu Thanh xuất hiện cũng là giật nảy cả mình. nhưng cũng còn tốt đủ rất bình tĩnh. Huấn luyện viên, ta là Long Nguyên phân bộ người phụ trách. Ta gọi Mục Băng, nàng chào một cái, làm giới thiệu sơ lược. Liễu Thanh gật gật đầu thẳng vào chủ đề. Người tốt, đem Thượng Thành lần này uy hiếp sự kiện tin tức toàn bộ cầm đến cho ta. Còn có, giới thiệu sơ lược phía dưới tình huống trước mắt. Đúng, huấn luyện viên, mời đi theo ta, có người đang chờ ngươi. Mục Băng nói xong ở phía trước dẫn đường, đem Liễu Thanh dẫn tới Long Nguyên phân bộ khu vực. Một đường lên, Liễu Thanh tâm lý hiếu kỳ. Có người chờ hắn, ai vậy? Nhưng không có để ở trong lòng. Chỉ là tiến vào khu vực sau trông thấy ở phía trước chờ người thì ngây ngẩn cả người. Đang đợi không phải là hắn người khác, lại là Ngũ Các lão. Hắn vậy mà đích thân đến Thượng Thành. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.